Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Hôm nay Thanh Vân Điền Ngũ Nương vi phụ báo thù. Giết. A, Dư Bằng Trình, ta địch ngươi tổ tông 18 đời. Thảo Nguyên, Hổ Khiếu sườn núi doanh địa. Thiên Phủ Sơn nhị đương gia Thang Tư Phan tuyệt vọng quát ầm lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đầu này lão độc xà cho hắn mời rượu bên trong, thế mà thật có độc. Điên, đầu này lão độc xà cũng là con chó điên. Hổ Khiếu sườn núi doanh địa bên trên, không đến 200 Hoàng Sa quân, lại đuổi theo gần 2000 tất cả sơn trại bọn sơn tặc cuồng sát. Trước đó tất cả sơn trại phân chia địa bàn vải hạ bẫy dập vấp lập tức, đường hầm, giờ phút này lại thành chính bọn hắn hồn tang chỗ. Loạn, đại loạn, toàn bộ Hổ Khiếu sườn núi lâm vào tuyệt vọng kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm. Dư Bằng Trình, ngươi điên, Triệu gia thương đội còn chưa tới. Ngươi mẹ nó đến là vì sao? Dạ Nhập Môn chủ vệ trang một bên chống cự lại Dư Bằng Trình mãnh liệt thế công, một bên giận dữ kinh hãi gầm thét lên. Chẳng ai ngờ rằng, đến nửa đêm về sáng mắt thấy sắp bình minh, coi như trước đó còn có không ít người cảnh giác ngoài ý muốn, cũng buông lòng cảnh giác thời điểm, Sa Hải trại Hoàng Sa quân bỗng nhiên phát động công kích. Nhất cử tập sát rất nhiều trung tiểu sơn trại trại chủ bọn họ, khiến quần long vô thủ, mà 13 đại trại bên trong Xạ Nhật Môn, Thiên Phủ Sơn cùng Kim Trung Bảo ba đại đương gia người thì bị Dư Bằng Trình cùng mặt khác hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nhất lưu cao thủ tự mình chào hỏi. Thiên Phủ Sơn nhị đương gia Thang Tư Phan trước đó uống này ngọn trong rượu có kịch độc, giờ phút này phát tác đứng lên, căn bản không phải hắn đối diện người đối thủ, liều mạng giãy giụa mấy lần về sau, bị người nhất đao chạm phía dưới sọ, chết không nhắm mắt hô lên đối với Dư Bằng Trình nguyền rùa. Dư Bằng Trình cũng không đáp vệ trang lời nói, chỉ là nhất tâm tấn công mạnh. Vệ trang thiện xạ, đối với cận thân chém giết không chỉ dùng kiếm Dư Bằng Trình đối thủ chống đỡ gian nan, nhìn thấy đối diện người kia thoải mái nhất đao chạm dưới Thang Tư Phan đầu. Hỏa quang chiếu rọi xuống, đao quang như máu, vệ trang chấn động toàn thân, bật thốt lên: "Huyết đao, ngươi là Huyết Đao Môn môn chủ Nghiêm Khắc?" A, thất thần phía dưới, bị Dư Bằng Trình tìm được sơ hở, né tránh không kịp dưới, bị nhất đao đâm trúng thối bộ, tham gia kêu một tiếng. Kim Trung Bảo Bảo người cận thiên nhạc gầm thét liên tục. Một cái trọng kiếm múa kín không kẽ hở, lại cũng chỉ có thể vừa chống đỡ. Đối diện một thân lượng cao lớn người, dùng lại là một cây trường thương, uy lực vô song, huyền thiết đại thương, hỗn nguyên súng cương. Ngươi là Du Lâm Thành hỗn nguyên súng La Thành. Vệ trang giờ khắc này đầu óc vô cùng sống, nhìn ra người này binh khí cùng võ công, nghẹn ngào kêu lên, lập tức quay đầu nhìn hầm hầm từng bước tới Dư Bằng Trình. Quát ầm lên: "Dư Bằng Trình, ngươi điên, ngươi muốn làm triều đình ưng khuyển, ngươi đừng quên ngươi làm qua những cái kia hoạt động, bọn họ tha không ngươi." Dư Bằng Trình cười gằn, nói: "Lão phu có thể cũng không phải là muốn làm triều đình ưng khuyển, chỉ là đôi bên cùng có lợi một lần hợp tác a." Vệ trang một chút nghĩ rõ ràng hắn dự định, ngươi muốn độc bá Thương Lan vùng núi. Dư Bằng Trình cười ha ha, lắc đầu nói, độc bá Thương Lan vùng núi ngược lại không đến nỗi, lão phu không có lớn như vậy khẩu vị, ngược lại là cái này nhất tuyến thiên, chia sẻ quá nhiều người chút, cùng các ngươi các phế vật chia, không bằng lão phu cùng Du Lâm Thành đến phân. Mắt thấy Kim Trung Bảo ôm lấy cận thiên nhạc càng khó mà chống đỡ, mà La Thẹt súng vẫn như cũ không nhanh không chậm, như một cái lưới lớn, súng cương liên tục không dứt cầm Cận Thiên Nhạc trọng kiếm cuốn lấy vây chết. Mặc kệ ngoan cố chống cự, mà Dư Trung Tiểu Sơn trại thủ lĩnh cơ hồ thương vong hầu như không còn. Chỉ có mấy người vẫn còn tồn tại, cũng khó cản Hoàng Sa quân thế công. 2000 sơn tặc như dê bò, mặc người giết. Vệ Trang trong tuyệt vọng mang theo không cam lòng nói, Thanh Vân trại vẫn còn, ngươi mơ tưởng đạt được. Dư Bằng Trình ha ha cười nói, ngươi càng đem hy vọng ký thác vào cái kia Hoàng Mao nha đầu trên thân. Nhất tuyến thiên phương hướng đã sớm bị phong kín, ngày sau cái này nhất tuyến thiên liền vì ta Sa Hải trại sở hữu. Thanh Vân trại này 200 người, tối đa cũng chỉ có thể ở trên thảo nguyên lưu vì là mã tặc, lại đừng muốn trở về sơn môn. Hừ, huống chi hiện tại Thanh Vân trại sơn môn hơn phân nửa đã bị công phá, bọn họ coi như muốn về cũng là nằm mơ. Vệ huynh yên tâm, Dạ Nhật môn mặc dù muốn bị tiêu diệt, nhưng trừ ngươi đích truyền đệ tử cùng người nhà bên ngoài, hơn đại đa số người chỉ cần chịu làm việc cho ta, ta liền sẽ tha cho bọn hắn nhất mệnh. Còn con gái của ngươi, con dâu cùng tôn nữ, cẩu tặc. Vệ Trang muốn rách cả mí mắt, không để ý thương thế, giãy giụa lấy muốn cùng Dư Bằng Trình đồng quy vu tận, lại không nghĩ cử động lần này chính trúng Dư Bằng Trình kế sách. Vệ Trang dù sao cũng là uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ, một tay cung tiễn bản sự tuyệt bước thương lan, nếu cho hắn cơ hội kéo dài khoảng cách xạ tiễn thì uy hiếp cực độ. Mặc dù không thể kéo dài khoảng cách, nếu hắn làm gì chắc đó, Dư Bằng Trình muốn giết hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Mà trước mắt coi như Dư Bằng Trình muốn tìm cơ hội cầm Vệ Trang chém giết, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một chàng thốt lên, Dương, ta Dương, mau đỡ lại ta Dương, Dương chạy, ai nha, các người không thể thương tổn ta Dương. Là một cái tiêu biểu thảo nguyên mục Dương nữ, bởi vì mấy cái hội binh xông vào nàng doanh mà kinh hãi bầy cừu, cho nên bầy cừu đại loạn, mục Dương nữ gào khóc, cùng cả đám bốn phía vòng tròn Dương, mà có một cái con cừu non, không biết là váng đầu vẫn là như thế nào, lại hướng về La Thành cùng Cận Thiên Nhạc phương hướng chạy tới. Một mục Dương nữ ngay cả gọi vài tiếng Dương mị be be đều không để ý, e ngại hướng về La Thành, Cận Thiên Nhạc hai người phương hướng mắt nhìn, cuối cùng lấy dũng khí, cẩn thận đuổi lên trước. Nếu là nơi khác mục dân, cũng là không bị La Thành bọn người để ở trong lòng, tiện tay đánh giết cũng liền sổ sách. Chỉ là khoảng cách nơi đây gần nhất một cái bộ lạc, gọi Miệt Nhi Khất Bộ, là đại thương Vương Đình Đại Sa Mần chợt ra xuất thân, mẹ đến nay vẫn còn ở đâu. Đối với đầu kia tông sư đỉnh phong cảnh thương sói, mặc kệ là thương lan vùng núi vẫn là du lâm thành, đều vô cùng kiêng kỵ, tuyệt không muốn trêu chọc. Đêm qua Dư Bằng Trình dùng trọng kim đi Miệt Nhi Khất Bộ mua ngưu dương, ban đầu là một loại bày đồ cúng nịnh bợ hành vi, cho nên đại chiến dù chưa kết thúc, La Thành lại vô cùng dùng lực một chút, cầm Cận Thiên Nhạc ép ra cái phạm vi này. Lại không nghĩ, La Thành vừa mới đưa lưng về nhau cái kia Dương cùng truy chạy tới mục Dương nữ, đột nhiên sau lưng trên cổ lông tơ nổ lên, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ phía sau lưng đánh tới. La Thành muốn vung thương sau này chống cự, nhưng mà đối diện Kim Trung Bảo Bảo người Cận Thiên Nhạc Diệc Phi Dong Nhân, làm nhiều năm lão giang hồ, Cận Thiên Nhạc so La Thành càng trước một bước nhìn thấy phía sau biến hóa. Dù là đã nhanh muốn kiệt lực, giờ khắc này hắn vẫn như cũ nâng lên sở hữu dư lực, không để ý phòng ngự, cử tạ kiếm thề sống chết một kích. A, thời khắc nguy cấp, La Thành đột nhiên bạo phát, nhất thức hỗn nguyên tuyệt diệt súng, cường kích tại Cận Thiên Nhạc trọng kiếm bên trên, đánh hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên mặc dù cùng vì là nhất lưu cao thủ, La Thành võ công kỳ thực tại Cận Thiên Nhạc phía trên. Sau đó La Thành đột nhiên nhận súng, Lăng Không Nhất chuyển đâm hướng về sau lưng. Chỉ nghe keng một tiếng, La Thành chỉ nghĩ đến trong tay huyền thiết đại thương đầy ánh sáng. Nguyên lai tưởng rằng là ngăn lại cái này hung hiểm bị ổi một cái ám sát. Nhưng mà lại nghe được cách đó không xa Dư Bằng Trình kinh hãi muốn tuyệt tiếng giống giận dữ. Cẩn thận, còn muốn phản ứng, cũng đã trễ. Bả vai trái dưới đau đớn một hồi, La Thành chậm rãi cúi đầu xuống. Đã thấy một thanh cổ sơ bảo kiếm từ trước ngực hắn đột xuất. La Thành trong lòng cực độ không cam lòng cũng không hiểu. Trong tay hắn đại thương chính là thiên hàng sâu xa sắt chế tạo xuất thần binh. Vậy mà không có ngăn trở kiếm này. Ngươi, đến, là người phương nào? Đè nén cổ họng không ngừng dâng lên huyết tinh. La Thành mỗi chữ mỗi câu hỏi. Sau lưng truyền đến một đạo mang chút xa chất thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Thanh Vân Điền Ngũ Nương. Hôm nay, làm đầu sư cùng gia phụ, báo thù, dứt lời, đột nhiên rút ra Thiên Chu Thần Kiếm, vung ngược tay lên, tọa trấn Du Lâm Thành hơn 10 năm, khi diễm ngập trời đại tề chiêu vũ tướng quân La Thành đầu lâu bay lên. Bất quá, trước khi chết, La Thành dùng hết dư lực, cầm trong tay đoạn thương đầu hỗn nguyên súng, hung hăng rút hướng phía sau, phanh. Một tiếng, nện ở Điền Ngũ Nương cùng lúc, Điền Ngũ Nương kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà ra. Một ngụm máu hoa phun ra, mà bay ở giữa không trung nhìn xem tấm kia ngay cả sắc mặt cũng không trở mặt. La Thành trong hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Lại cuối cùng rơi vào bùn bên trong, từ đó chết, đáng chết, Dư Bằng Trình xem muốn rách cả mí mắt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Thanh Vân chạy người sẽ bị ổi vô sỉ xen lẫn trong miệt nhi khất bộ lạc bên trong. Sớm biết như thế, hắn coi như đến bị điên, cũng sẽ không đi đập miệt nhi khất bộ na cái lão kiền bà mông ngựa. Hoa nhiều như vậy, Kim Ngân đi mua đồ bỏ Ngưu Dương. Vậy mà lúc này cũng đã không thời gian hối hận, nguyên bản bốn phía đuổi theo Ngưu Dương, những mục dân. Giờ phút này theo Điền Ngũ Nương động thủ, từng cái hóa thân thành tác mệnh Diêm La, tại một đám Hoàng Sa Quân phía sau nhau nhau xuất thủ. Hoàng Sa Quân đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, tổn thất nặng nề, mà Thanh Vân chạy một cái khác nhất lưu cao thủ Hồ Đại Sơn. Tay cầm một cái khai sơn đao, đã cùng vệ trang cùng nhau đại chiến bắt đầu Dư Bằng Trình tới. Đại thế nhanh quay ngược trở lại xuống, Điền Ngũ Nương thì cầm trong tay Thiên Chu, một mình mặt đối vừa mới đánh chết giết Thang Tư Phan huyết đao môn môn chủ. Nghiêm khắc, vị này Tề Quốc Hổ bảng đệ bát tuyệt thế cao thủ. Mang đến áp lực, vốn là để cho mấy vị nhất lưu cao thủ hiệp thương cộng đồng đối phó. Nhưng mà Điền Ngũ Nương sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Phượng nhãn phảng phất giống như băng hồ, bình minh gió sớm quét, tóc mai một sợi tóc gãy hướng về trước mặt, bằng thêm một chút phong thái, nghiêm khắc tay cầm một cái màu đỏ sậm loan đao, khí độ núi cao sừng sững uyên đình, tuy là thù địch tư thế, nhìn về phía Điền Ngũ Nương ánh mắt lại tràn ngập tán thưởng. Gặp Điền Ngũ Nương khí độ không kém chút nào mảy may nhìn thẳng vào cho hắn. Nghiêm khắc trở tay thu hồi huyết đao, trầm giọng nói, được làm vua thua làm giặc, Dư Bằng Trình mặc dù cáo già vẫn không địch lại ngươi. Quả nhiên giang hồ đời nào cũng có tài nhân ra, Điền đại đương ra, có thể nguyện vọng cùng ta huyết đao môn hợp tác. Đây mới thực sự là lão giang hồ, không tồn tại tuyệt đối địch ta, chỉ có lợi ích vi tiên. Đối với Yến quận Triệu gia cùng huyết đao môn tới nói, cùng Sa Hải trại hợp tác, vẫn là cùng Thanh Vân trại hợp tác, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bọn họ ban đầu cùng Thanh Vân trại, cũng không thù oán niệm. Quan trọng hơn là, rất rõ ràng, trước mắt vị này thiếu nữ, cùng trên thảo nguyên có cực sâu quan hệ. Điền Ngũ Nương nghe vậy, chậm rãi rủ xuống tầm mắt. Một bên khác, Dư Bằng Trình cơ hồ khí đến nổ tung, nghiêm nghị nói: "Nghiêm môn chủ, lão phu chưa bại, tại sao đổi ý?" Lại kích động Điền Ngũ Nương nói: "Ngươi Thanh Vân Trại sơn môn đều đã bị ta tiêu diệt. Muội muội của ngươi, ngươi phế vật kia vị hôn phu, còn có tất cả Thanh Vân Trại người đều chết không yên lành. Ngươi biết là ai dẫn đội giết đến tận Thanh Vân? Ngươi biết ai là trong chúng ta ứng tiểu tiện nhân? Ngươi biết lúc trước là ai đã hại huynh cha bị La Thành phát hiện vây giết, mới khiến cho Thanh Vân Trại Long Hổ đều là vong a?" Điền Ngũ Nương ngay cả đôi mắt cũng không nâng lên, nói khẽ: "Ngươi nói là Chu Bát Thúc a?" Dư Bằng Trình nghe vậy như bị sét đánh, một bên ngăn cản Vệ Trang cùng Hồ Đại Sơn tiền hậu giáp kích, một bên ngạc nhiên nhìn về phía Điền Ngũ Nương như xem quỷ quái: "Cái này Hoàng Mao nha đầu, nàng làm sao có khả năng biết? Ngay cả hắn chôn sâu nhất ám tuyến đều bị phát hiện, hắn rốt cuộc biết bại ở nơi nào?" Huyết Đao môn môn chủ Nghiêm Khắc gặp này cũng nhịn không được vỗ tay kích động khen một tiếng: "Tốt tuấn thủ đoạn, cực kỳ đắc kế mưu." Lại nghiêm mặt nói: "Điền trại chủ, ở chỗ này Hoàng Sa quân, nếu là La Thành thủ hạ Du Lâm Thành tinh nhuệ, mà tại công kích Thanh Vân trại, mới là Sa Hải trại người. Tuy nhiên muốn đến Điền trại chủ sớm có sắp xếp, khác hắn như xạ nhật môn, kim trung bảo các vùng, thì bởi ta Huyết Đao môn đệ tử tại công, Huyết Đao môn đối với Thanh Vân trại không có chút nào xâm phạm. Những địa phương này, toàn bộ thuộc về Thanh Vân sở hữu, ta Huyết Đao môn chỉ cần Sa Hải trại, ngươi xem coi thế nào?" Điền Ngũ Nương dương mắt màn, nhìn xem Nghiêm Khắc chậm rãi nói: "Ta không có độc bá thương lan lòng, trận chiến này, Thanh Vân chỉ lấy Sa Hải, ta cũng sẽ đích thân đi lấy, ai chống ta, ta giết ai." Vụt, một tiếng, Thiên Chu thần kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Tuy là hổ bảng đệ bát, lại như thế nào? PS, cảm tạ, Lam Vân hướng về gió, huynh vạn cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.